Chương 4. 194 nghiền ép tiểu cô nương khí chàng như đao, cho dù là lẻ loi một mình đứng tại trăm ngàn người thần điện trước mặt thủ vệ, Y Lý Hải Nguyên không gặp có chút khiếp đảm ý trước thực lực tuyệt đối các ngươi liền là một đám đáng thương sâu kiến. Mặt đơ nói chuyện cũng thật là không xuôi thai a, toàn bộ thần điện thủ vệ đều sắp bị nàng giận điên lên. Nhiếp Giao Quang càng là gắt gao cắn môi, một mặt hận hận chằm chằm nữ tử trước mắt, gàn từng chữ, "Ngươi, đừng quá." Dầm Di Chương Ba buồng tim mọi người chặt chẽ kéo căng lên trong nháy mắt kia, chỉ nghe một tiếng thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Nhiếp Giao Quang trên mặt nhiều một đạo tươi sáng dấu năm ngón tay nhớ. Lúc này trên mặt nàng mạng che mặt đã bị tiểu cô nương cho dốc thịt xuống dưới, xuề da trắng non như ngọc, thanh tú động lòng người khuôn mặt, đỏ bừng lên, cả người đều trong gió run lẩy bẩy. Bảo hộ thánh cô một tên thần điện thủ vệ lệ kêu một tiếng, tất cả mọi người sóng chiều, hướng về Kiều Mục lao đến. Kiều Mục nhanh như một đạo tránh thân ảnh, phút chốc xuyên qua trùng trùng bảo vệ thần điện binh sĩ, chỉ cần là cùng nàng sượt qua người. Muốn thò tay ngăn cản nàng binh sĩ, tất cả đều bị nàng một quyền vung mạnh ngã xuống đất. Còn lại muốn vây công nàng những người kia, bị nhỏ bạch xà một cái đuôi quét bay ra ngoài, nặng nề mà nhấc lên tại trên đường phố. Theo ba nhờ ba nhờ, ba nhờ ba nhờ tiếng âm vang lên. Đám người chỉ thấy mấy trăm hơn ngàn thần điện thủ vệ, bị tiểu cô nương lực lượng một người đánh đầy đất nở hoa. Rất nhiều người đều ngây ra như phỗng, không biết dùng loại nào ngôn ngữ mà hình dung được. Lúc này chẳng cảnh, thánh cô Nhiếp Giao Quang lập tức có chút tức hồn hện, một gương mặt xinh đẹp thượng hiện lên một chút lãnh quang, từ biết uyên chúng chiêu ra một thanh trường kiếm, nhảy tiến lên vừa muốn hướng tiểu cô nương trên thân chào hỏi. Ba Kiều Mục trở tay lại một cái tắt hai, đánh lên thánh cô một bên khác gương mặt. Nhiếp Giao Quang bị bất thình lình một bàn tay cho vung được, thế mà tại nguyên dạo qua một vòng, cả người tức giận đến hướng về sau một cái ngã ngửa. Ba nhờ Kiều Mục sĩ chân đạp tới. Một cước đạp ở trên bụng của nàng. Nhiếp Giao Quang chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật phi tốc rút lui, nàng cả người không bị khống chế bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất. Kia ầm ầm rơi xuống đất thanh âm cực lớn, cả kinh tất cả mọi người con mắt lô mãng ngây mồm ngoài, ngực tất cả đều phốc phốc trực nhảy, vô ý thức liền lui về phía sau, lộ ra ở giữa một mảnh lớn sân bãi. Cây kim rơi cũng nghe tiếng một đám nhỏ con kiến hôi, cũng dám rong rạc. Tiểu Mục lanh cởi một chân đạp trên thánh câu ngực. Nguyên bản cao ngất ngực, bị tiểu gia hỏa như thế không khách khí dẫm mạnh. Thánh cô Nhiếp Giao Quang phẫn hận ngoài, cảm thấy ngực căng đau, phảng phất bị một cấu ngang dọc khí tức vững vàng ngăn chặn, cả người khí đến run lẩy bẩy. Ngươi, ngươi dám ba ngươi, a ba ba ba ba ba ba. Thánh cô Nhiếp Giao Quang nói không ra lời, chỉ cần nàng vừa ra khỏi miệng nói ra một chữ, tiểu gia hỏa liền một cái tát hai quét vào trên mặt nàng. Liên tiếp mười mấy cái tắt quét xuống đi, mặc cho thánh cô dùng linh lực hộ thể, cả khuôn mặt cu nở dê sưng lên thật cao, sưng như heo đầu heo não. Sảng khoai A Kiều Mục dẫm lên ngực của nàng, chậm rãi ngồi xổm người xuống, xích lại gần nàng dương mắt lạnh lẽo, sướng hay không đám người, Mặc Liên, Phương Túc cùng Hồ Công Công, yên lặng sẽ tiểu thái tử phi thăng cấp vì nhất cao cấp bậc không thể trêu chọc tiểu quái vật âm thầm khuyên bảo chính mình, lúc trước quyết định là chính xác. Cho dù là đắc tội nhà hắn thái tử đại đại, tuyệt tuyệt đối đối không thể đắc tội thái tử phi nói đông, bọn họ liền phải hướng đông.